Đế sư xuất sơn, chương 421, Hắc Sa. Khóc chuyện audio.com. Bên kia Diệp Phùng đương nhiên không biết, anh vô tình được hai ông lão mạnh nhất trong thiên triều đặt hy vọng rất cao. Anh sắp xếp mọi thứ, tìm một lý do thích hợp để lên máy bay đi đến đảo Thanh Loan trong đêm. Đảo Thanh Loan có diện tích nhỏ, tổng cộng chỉ có 5 thành phố. Thành phố Đại Hùng lớn thứ hai. Trời đã về đêm, cùng với một chiếc máy bay chở khách hạ cánh, ba bóng người xuất hiện ở cổng sân bay của thành phố Đại Hùng. Người đàn ông đứng đầu mang theo nụ cười thoải mái nhìn người đàn ông lo lắng bên cạnh. Khóe miệng hơi nhếch lên, hai người sao giống như rất lo lắng, hãy coi như là một chuyến thăm, cơ hội ra ngoài chơi, đi nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng. Người phụ nữ suýt chút nữa cần lưỡi, nhìn anh một cái tức giận. Thưa thầy, tấm lòng của thầy thật là rộng lớn. Theo thông tin tình báo của chúng ta ở đây, mặc dù đảo Thanh Loan trên danh nghĩa là bán tự trị, nhưng lại dám từ chối các cuộc đàm phán hòa bình của thiên triều hết lần này đến lần khác. Phụ thuộc lớn nhất đằng sau nó là do có phía Đại Phong chống lưng. Anh trước đây ở thành phố Hồng Nham đã thể hiện sức mạnh. Bây giờ Kim Đại Phóng còn đang hận nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta chỉ có 3 người, đã chạy đến sân của người ta một cách rất hoành tráng. Nếu bị phát hiện, e rằng muốn chạy cũng đã quá muộn. 3 người này là Diệp Phùng, Sở Kiêu Thanh, và Thiên Lang, ha ha, hiếm thấy Sở Yêu Tinh của chúng ta cũng sẽ căng thẳng. Diệp Phùng nhìn cô ấy giễu cợt, chỉ là, đừng quên thân phận hiện tại của chúng ta, chỉ là quản trị viên đặc biệt của nhà họ Khúc, thay mặt nhà họ Khúc, để kiểm tra điều kiện hoạt động của công ty vậy thôi. Đúng vậy, Diệp Phùng đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà phô trương thanh thế đi đến thành phố Đại Hùng. Mọi chuyện xảy ra là nhà họ Khúc ở thành phố Đại Hùng có một công ty nhỏ. Vì vậy, Diệp Phùng làm phiền Khúc Long Khâm giả mạo danh tính, nhân danh ủy viên đặc biệt của nhà họ Khúc đến đây để kiểm tra công việc. Hy vọng là như vậy. Mặc dù Diệp Phùng nói như vậy, nhưng lo lắng trong mắt Sở Kiều Thanh không chút nào phai nhạt. Dù sao đây cũng không phải lãnh địa của họ, chỉ cần có chút sơ suất, rất có thể là cô và những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, anh đến đây thì chắc chắn an toàn. Khúc Long Khâm đã chào hỏi rồi. Người của nhà họ Khúc giờ này chắc vẫn đang chờ chúng ta. Công ty bảo vệ là công ty mà nhà họ Khúc phát triển ở Đại Hùng. Chịu trách nhiệm chính về ngành bảo mật, bước ra khỏi cổng sân bay. Bởi vì trời đã là sáng sớm và cũng là thời điểm không có máy bay đến quảng trường bên ngoài trống không. Đúng lúc này, một chiếc ô tô tư nhân đột nhiên dừng lại trước mặt 3 người. Một người đàn ông mập mạp đầu chọc mở cửa sổ cười tâu toét. Mấy người vừa xuống máy bay. Đi đâu vậy? Diệp Phùng cau mày hơi. Anh là taxi à? Người tài xế hói đầu cười. Tuy rằng không phải taxi, nhưng anh chỉ cần nói một chỗ. Không có nơi nào ở thành phố Đại Hùng mà tôi không đưa anh đến được. Diệp Phùng đột nhiên hiểu ra. Hóa ra là một chiếc ô tô chạy taxi chui. Thấy anh không lên tiếng, gã tài xế hỏi hơi do dự rồi vội vã lao xuống đường ray trong lúc trời lạnh giá. Mấy người đi đâu vậy? Dù sao cũng nhanh lên. Nhìn quanh đây không có taxi đâu. Bây giờ lạnh quá, nếu đợi vài tiếng nữa, tôi chắc chắn mấy người sẽ đóng băng. Tôi cũng định về nhà. Trùng hợp nên sẽ lấy rẻ hơn một chút. Mấy người thấy sao? Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của người lái xe, Diệp Phùng mỉm cười gật đầu. Vậy thì chúng tôi làm phiền anh rồi. Này, rắc rối gì chứ? Không phiền phức đâu, nhanh lên xe đi. 3 người lên xe, Diệp Phùng ngồi chỗ ghế lái phụ. Sau đó, tài xế hỏi, đi máy bay lúc này, có lẽ mấy người từ Đại Lục đến. Diệp Phùng gật đầu, đến Đại Hùng. Anh đi du lịch hay công tác? Tôi nghe nói rằng đảo Thanh Loan rất giàu và đẹp, thành phố Đại là đặc biệt nhất trong số đó. Tất cả chúng tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình đến tham quan. Nghe nói Diệp Phùng và những người khác đã đến thăm, ánh mắt của người lái xe khẽ lóe lên, nhưng một khoảnh khắc trôi qua, Anh ta lập tức thay đổi thành bộ dạng đơn giản và thành thật trước đây. Này, vậy thì anh thật sự không đến nhầm chỗ. Đại Hùng chúng tôi rất hiếu khách, đặc biệt là với các vị là khách đến từ Đại Lục. Nhân tiện, các người đi đâu vậy? Diệp Phùng nhàn nhạt nói. Biệt thự Nam, Son, nghe tên nơi này, người lái xe đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhìn Diệp Phùng nói. Biệt thự Nam Sơn, mấy người sống ở đó? Vâng, chúng tôi đọc trên Internet thấy môi trường và vị trí của biệt thự Nam Sơn này tương đối tốt. Ban đầu chúng tôi định ở đây một thời gian, nên chúng tôi đã thuê một ngôi biệt thự làm nơi ở tạm thời. Giá của biệt thự Nam Sơn này, thậm chí trong toàn bộ thành phố Đại Hùng, được coi là cực kỳ đắt đỏ. Người bình thường như tôi không đủ khả năng sống ở nơi đó. Vị trí của biệt thự Nam Sơn không gần sân bay, nhưng mấy người hôm nay thật may mắn. Tôi tình cờ biết được có một con đường mòn có thể đi mất nửa thời gian so với bình thường. Nghe người tài xế nói như vậy, Diệp Phùng vẫn nở nụ cười trên môi. Vậy thì chúng tôi phải phiền cậu rồi. Trên đường đi, người lái xe không dừng nói. Diệp Phùng luôn tươi cười đáp lại, nhưng hướng anh ta lái xe, vô tình dần dần lệch khỏi đại lộ rực rỡ ánh đèn. Sau khi lái xe ra ngoài khoảng nửa tiếng, họ đến một nơi không có đèn chiếu sáng. Bất ngờ tài xế nhấn phanh và dừng xe ngay bên đường. Vẻ lương thiện trên gương mặt anh ta biến mất ngay lập tức. Anh ta nhìn Diệp Phùng một cái nhìn lạnh lùng, ậm ừ rồi lạnh lùng nói. Đã đến rồi, đưa tiền cho tôi, đã đến ư? Diệp Phùng nhìn xung quanh. Khu vực xung quanh hoàn toàn tối tăm, nó không giống như một nơi mà con người có thể sinh sống. Hay, những người giàu có ở Đại Hùng có sở thích đặc biệt. Họ thích sống ở một nơi mà đến chim đậu cũng không có. Hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Bao nhiêu? Cũng không nhiều đâu, 70 triệu thôi. Cái gì? 200 ngàn? Sở Kiêu Thanh ở hàng ghế sau đột nhiên kêu lên. Nhìn chằm chằm tài xế. Vì sao? Xe của anh rát vàng à, anh dám mở miệng đòi 70 triệu trong khi lái xe chưa đầy nửa tiếng. Ăn cướp à, nghe vậy. Người tài xế lập tức tỏ ra hung dữ. Bớt làm nhảm vô nghĩa đi. Ông đây là cướp đấy. Nếu là người khôn ngoan thì hãy nhanh chóng đưa tiền. Nếu không mấy người sẽ tự chuốc lấy xui xẻo. Khách trương.